Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3211, đệ 3211 chương tương trợ. Ngô Thanh Thiển nghe được ra tới cổ Thủy Tổ đối Vân Thủy Tổ phi thường kiêng kỵ. Đây cũng là nàng có chút nghi hoặc một chỗ. Cổ Thủy Tổ thở dài. Mặt ngoài là nói như vậy. Nhưng một khi Vân Thủy Tổ trọng tố chữa trị linh hồn thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới. Như vậy hắn đã từng ở thần chỉ nơi hạ quá linh hồn khống chế hơn nữa đã thăng cấp đến mức tận cùng. Cảnh giới thần đế liền sẽ bị đánh thức. Đến lúc đó chúng ta bên này nói không chừng sẽ tự ưu thế biến thành hoàn cảnh xấu, lão gia hỏa. Kia mấy trăm vạn năm trước cũng đã bắt đầu bố trí. Cũng còn hào các ngươi ở thần chỉ nơi đem hắn chủ hồn diệt sát. Nếu không một khi ra tới các cực khác vị giao diện tạo thành liên quân phòng chừng duy trì không? Được trăm năm liền nhất định sẽ bại, hắn bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển sắc mặt ngưng trọng, thực mau liền hiểu rõ. Vân, chúng ta minh bạch, vô luận như thế nào đều phải ngăn cản hắn ý đồ trọng tố chữa trị linh hồn kế hoạch Vân Gia Thủy. Tổ nửa bước vĩnh hằng cảnh phân thân còn không đáng để lo. Nhưng một khi thăng cấp đến mức tận cùng cảnh liền không đơn thuần chỉ có thể đủ khống chế. Vĩnh hằng thần đế, mà là liền cực hạn cảnh giới thần đế đâu có khả năng bị khống chế. Cho nên cổ Thủy Tổ đám người mới có thể như vậy kiêng kỵ. Hảo, cái này trọng trách các ngươi hai cần phải muốn tận lực hoàn thành. Cũng không cần lại trì hoãn. Lão Phu sẽ cùng đường Thủy Tổ liên thủ sáng lập ra một cái tiến vào đến vực sâu không gian thông đạo. Các ngươi liền đi trước đi, cổ Thủy Tổ nói. Hảo, cổ Thủy Tổ cùng đường Thủy Tổ lập tức đứng dậy, mang theo ba người đi một cái không gian bạc nhược điểm. Liên thủ sáng lập ra một cái thông đạo, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần lập tức tiến vào đến không gian trong thông đạo. Cổ Diễm Tắc còn có mặt khác nhiệm vụ liền không có cùng hai người cùng nhau. Ở không gian trung phiêu bạc nửa năm nhiều, một cái khổng lồ hắc long xuất hiện ở hai người tầm mắt giữa. Hai vị đạo hữu biệt lai vô dạng, hắc long ngừng ở hai người trước mặt, sắc bén trong mắt nhiều ra một tầng ý cười. Ngô Thanh Thiển thấy thế nhướng mày cười nói, hắc đạo hữu lần này sẽ không lại muốn đem chúng ta kết thúc đến địa phương nào đi, ha ha. Ngô đạo hữu thật đúng là mang thù, hắc long cười nói. Ta lần này là cố ý tiến đến muốn trợ hai vị đạo hữu giúp một tay, một là chúng ta có cộng đồng. Địch nhân, nhị cũng muốn báo đáp hạ ngô đạo hữu dùng chín màu ma liên vì ta loại bỏ trên người bệnh ân tình. Hắn không thích đi loanh quanh. Hảo a. Có hắc đạo hữu tương trợ, chúng ta lần này nhất định làm ít công to. Ngô Thanh Thiển đối đưa tới cửa tới tọa kỵ cùng giúp đỡ khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Nàng thăng cấp đến nửa bước cực hạn cảnh giới sau. Chín màu ma liên cũng mượn dùng một khối cực hạn cảnh giới thần đế thi thể trên người không gian. Chữ vật nhẫn một loại trí tôn cấp linh vật tấn chức tới rồi nửa bước cực hạn cảnh giới. Bởi vậy lưu tại hắc long bên người phân cây liền vì hắn hoàn toàn loại bỏ giải hoa khai trong cơ thể phong ấn, vì thế Ngô Thanh Thiển, Phong Thần cùng hắc long cùng nhau đi trước vực sâu. Có hắc long đương lâm thời tọa kỵ, các nàng tốc độ so phía trước nhanh gấp 10 lần. 3 tháng sau tới rồi vực sâu biên cảnh, Thạch Hy đã sớm nhận được tin tức, tự mình ra doanh trướng đem hai người một con rồng đón đi vào. Các ngươi này bế quan thời gian thật đúng là đủ lâu, Thạch Hy nhìn đã thăng cấp đến nửa bước cực. Hạn cảnh giới Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn mỗi lần đều phải lạc hậu này hai tên gia hỏa một bước. Thật là khó chịu, đương nhiên loại này khó chịu cũng không phải ghen ghét, rốt cuộc bọn họ hiện tại đã sớm xem như bằng hữu. Không bế quan lâu như vậy. Chúng ta nơi nào lại có năng lực tới giúp ngươi, Ngô Thanh Thiển trắng Thạch Hy liếc mắt một cái. Hai người thói quen tính đấu vài câu miệng, Thạch Hy đối Phong Thần thử một ánh mắt, Phong Thần hiểu ý ở bốn phía bày ra siêu thiên phẩm thực văn cấm chế. Hết chương.